Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tử Thu chưa bao giờ nghĩ rằng đệ Ngũ Nguyệt đẹp. Vẻ ngoài của cô ấy trông dễ thương. Cùng lắm có thể được gọi là ngọc quý tròn một gam nhà. Thôi, không dính dáng gì tới chữ người đẹp hết. Thế nhưng hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy theo phong cách hoàng gia phương Hai Tây và đội một chiếc vương miện. Hai bên tai đeo đôi hoa tai xinh xắn, còn đeo cả dây chuyền và vòng tay. Từ kiểu dáng có thể TH7 ấy rõ ràng chúng là một bộ. Mỗi viên kim cương bên trên chúng đều trị giá hàng triệu. Gương mặt cô gái không hề trang đỉa 6 mét đậm, chỉ đánh chút phấn mắt nhẹ nhàng. Lông mi của cô ấy dài và rậm, giống như một chiếc quạt nhỏ. Bấy giờ, La Tử Thu mới phát một hiện ra đệ Ngũ Nguyệt mà bình thường anh ta thấy. Toàn mặc áo dài của thầy bói, cầm chiếc la bàn nhảy nhót lung tung. Khác với Cố Không Hồng tụ cho dù có xuống mộ cũng phải mặc sườn xám và trang điểm. Song điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất là cách xưng hô của Gióp với cô ấy. Mọi thứ đều đã trở lại đúng hướng. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, chuyện Sander Lorang có phu nhân đã lan truyền rộng khắp thế giới. Phù hợp với phong cách phách lối thường thấy của anh ta. Còn về việc anh ta có bị đệ Ngũ Xuyên đuổi theo đánh hay không thì đó không phải là điều mà Doanh Tử Khâm cần lo lắng. Nguyệt Nguyệt, sinh nhật vui vẻ, Doanh Tử Khâm lên tiếng. Quà sinh nhật sẽ được mang đến vào lúc 9 giờ 12 phút ngày mai. Nhớ lấy đấy nhé, sư phụ, đệ Ngũ Nguyệt Dương Dương. Người ở nơi nào, con tới tìm người nương tựa có được không? Anh ta bắt nạt con. Hầu hết của Sander di chuyển lên xuống, hơi khàn giọng, lão đại, muộn như vậy rồi mà hai người vẫn ở cùng nhau. Doanh Tử Khâm gật đầu, theo đuổi được rồi à, theo đuổi được rồi. Doanh Tử Khâm thở dài một hơi, nhắc nhở anh, em là hiền giả thế giới. Phó Quân Thâm nhẹ nhàng đáp, em có là hiền giả vũ trụ cũng không được. Doanh Tử Khâm quay đầu lại, Nguyệt Nguyệt nói rất đúng. Các anh chỉ biết bắt nạt người khác thôi. Khoan nói đến năm trăng mật, cô còn không có cơ hội hưởng hết tuần trăng mật nữa là. Người đàn ông này thật khiến người ta tức giận quá thể. Dù sao, cô cũng có thể tự mình lẻn ra ngoài. Không một ai có thể tìm thấy được. Sự rời đi của cha con La Tử Thu không ảnh hưởng gì đến bữa tiệc. Rất nhiều danh viện nhìn ngó xung quanh. Tất cả đều đang tìm kiếm bóng dáng của Sander Lorang. Xong, đáng tiếc là đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa xuất hiện. Job ra lệnh cho những người hầu mang rượu vang và đồ tráng miệng đến. Quản gia Job, một người đàn ông trung niên bước tới. Tỏ vẻ nịnh nọt, không biết có cơ hội nói chuyện riêng với ngài Sander không? Chỉ cần nhìn một cái là Job có thể biết người đàn ông trung niên đang có ý định gì. Anh ta mỉm cười, ngài Henry, tôi thực lòng xin lỗi. Phu nhân của chúng tôi vẫn còn trẻ tuổi, cần người khác bên cạnh. Dạo gần đây chủ nhân gần như không có thời gian dành. Lúc nào cũng phải kề bên phu nhân. Bất thình lình nghe được một câu như vậy. Người đàn ông trung niên lắp ba lắp bắp. Phu nhân. Chẳng phải các trưởng lão nhà Lorang nói bữa tiệc hôm nay là để Sander Lorang lựa chọn được một đối tượng yêu đương thích hợp à? Tại sao lại có phu nhân chứ? Xin lỗi tôi không tiếp chuyện được. Job khẽ gật đầu. Chủ nhân gọi tôi rồi. Không có. Không có. Đệ Ngũ Nguyệt đã hiểu chuyện đang xảy ra. Cô ấy xua tay và ngáp một cái. Buồn ngủ quá. Tôi muốn đi ngủ. Ra ngoài đi. Cô ấy sắp quên mất La Tử Thu là ai rồi. Anh ta có đẹp như vàng của cô ấy không? Không. Anh ta chắp tay sau lưng. Ung dung chậm rãi rời đi. Bỏ lại người đàn ông trung niên đứng yên tại chỗ trong tâm trạng rối bời. Những người khác tưởng rằng người đàn ông trung niên bị từ chối nên chịu đả kích sâu sắc. Thì nhau bước tới an ủi trong tâm thể có chút hả hê. Henry à, đừng buồn. Nghe nói mắt thẩm mỹ của ngài Sander rất cao. Con gái của ông không phải là mẫu người ngài ấy thích đâu. Đúng vậy, tôi nghe nói rằng ngài Sander thích kiểu người có thân hình nóng bỏng cơ. Vừa khéo em gái tôi là một siêu mẫu. Phó Quân Thâm đặt cô ngồi lên ghế tựa rồi quay người lại. làm phiền mọi người nhường đường cho. Bây giờ Doanh Tử Khâm đang mang thai. Sự việc quan trọng, anh cũng không có ý định xung đột với người bình thường. Nhường đường sao? Ha ha ha, không ngờ hắn ta lại bảo chúng ta nhường đường cơ đấy. Những tên cướp biển thi nhau cười phá lên như thể bọn chúng vừa nghe thấy một câu chuyện cười. Nhường đường sao? William phì phèo điếu thuốc, lạnh lùng nói. Nói cho bọn chúng biết quy tắc của chúng ta đi. Được rồi, hai người, đừng hòng nghĩ đến những con đường chạy trốn khác. Tên phụ tá lên tiếng. Bọn tao là hải tặc chuyên nghiệp. Cho dù chúng mày có kỹ năng sinh tồn trên biển thì cũng không thể so sánh với bọn tao được. Đừng phí công vô ích nữa. Nhanh nhanh giao toàn bộ tiền của chúng mày ra đây đi. Cút cút cút, tôi không có cơ hội. Các người cũng không có cơ hội đâu. Người đàn ông trung niên bình tĩnh lại. Hừ cười một tiếng. Các người thì biết cái gì? Ngài Sander đã có phu nhân rồi. Chỉ bằng nghĩ xem đợi đến lúc bọn họ kết hôn. Chúng ta nên tặng thứ gì thì hay hơn đấy. Nói đoạn, ông ta hạ giọng. Tôi vừa nghe quản gia Job nói rằng vị phu nhân này vẫn còn trẻ. Không biết cô ấy có chịu được không? Tất cả mọi người, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tin tức bùng nổ ấy đã đến tại tất cả các khách mời. Đại trưởng lão cũng không còn tâm trạng đăng bài trên diễn đàn Nóc nữa. Vội vàng kéo Job qua. Tiểu phu nhân là thế nào? Job đột nhiên nói. Chủ nhân vẫn còn đang trong thời gian thử việc. Xin đại trưởng lão đừng nóng vội. Đại trưởng lão, đám đông chờ đợi cho đến khi buổi khiêu vũ kết thúc mà vẫn chẳng đợi được Sander và vị tiểu phu nhân mà Job nhắc đến xuất hiện. Ngay lúc ấy, trong phòng ngủ, đệ ngũ nguyệt chìm trong giấc ngủ, chợt bừng tỉnh giấc, a a a đến giờ rồi. Doanh Tử Khâm im lặng mất 30 giây, cô cũng đưa tay lên, bắt lấy mạch đập của mình, như có điều suy nghĩ, hình như là có rồi. Cô vô cùng bình tĩnh, nhưng Phó Quân Thâm lại không thể bình tĩnh được. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như thế này, lòng bàn tay anh đang run lên. Có thai rồi mà thức cả đêm hôm qua. Phó Quân Thâm chẳng nói nhiều đã bế cô vào trong. Bây giờ quay về ngay. Anh sẽ lái thuyền trở về. Vừa nhìn thấy La Tử Thu, ông ta lập tức đặt ly rượu xuống. Trong lòng không đợi được nữa. Tử Thu, thế nào rồi? Con đã gặp được ngài Lorang chưa? Vừa nghĩ đến chuyện nhà họ La sắp sửa lên như diều gặp gió, trèo lên vị trí danh môn của thế giới, ông La khó lòng kiềm chế được sự kích động. Bố, đừng nghĩ lung tung nữa. La Tử Thu nở một nụ cười gượng. Gia tộc Lorang mời chúng ta đến đây. Lại còn đặc biệt nhắc đến tên của con. Mục đích hoàn toàn không phải như chúng ta nghĩ đâu. Mà là bọn họ muốn cảnh cáo con. Anh ta kể lại một lượt chuyện mình đã gặp đệ ngũ nguyệt. Bố La sững sờ. Đôi môi run run. Chấm, cái gì? Đệ ngũ nguyệt. Là vợ của Sander Lorang ư? Đùa kiểu gì thế? Bố, nhà họ La không có cơ hội rồi. La Tử Thu lắc đầu. Giọng nói khô khốc. Con, cũng không còn cơ hội nữa. La Hưu vừa thất thế, nhà họ La liền hỗn loạn. Nội bộ của gia tộc bói toán chưa bao giờ được yên ổn. Việc lôi kéo người để ngăn tai họa là chuyện thường tình. Nhưng vẫn đỡ hơn nhà họ Cố. Bọn họ đã chạm vào ranh giới cuối cùng của Doanh Tử Khâm. Nhà họ Cố mới thật sự điêu đứng. Chỉ sau một tháng, giới bói toán và phong thủy Lạc Nam đã thay đổi hoàn toàn. Phu nhân Lorang, cổ họng La Tử Thu di chuyển lên xuống một cách khó khăn. Anh ta nếm được một vị đắng chát. Rõ ràng những lời Job vừa nói là có chủ đích. Tuy nhiên, đồng thời nó cũng thể hiện rõ địa vị của đệ ngũ nguyệt ở trong gia tộc Lorang. Người được Sander Lorang nâng niu trong lòng bàn tay. Thứ bị anh vứt bỏ như đôi giày rách. Ngài ấy lại trân trọng như bảo vật. Job nhẹ giọng tiếp lời. Phu nhân rất có ý nghĩa với ngài ấy. Xin ngài La và nhà họ La hãy nhớ kỹ những lời các người đã nói lúc đó. Các người không liên quan gì đến Nguyệt Tiểu Thư cả và cũng sẽ không bao giờ làm phiền cô ấy. La Tử Thu vô cùng bối rối, gần như không ngẩng nổi đầu lên. Vâng, vâng, vâng, có điều người đến thì vẫn là khách. Job khẽ mỉm cười, ngài La vẫn có thể tiếp tục tham gia buổi tiệc tiếp theo. Cục cưng bé bỏng, sinh nhật vui vẻ, anh gọi cô bằng rất nhiều biệt danh, đặc biệt là giữa đêm khuya khoắt không người. Anh sẽ đổi giọng gọi tên cô, nhưng đôi khi, cũng không chỉ giới hạn vào ban đêm. Doanh Tử Khâm đứng thẳng người, cắn một miếng bánh rồi từ từ nhíu mày. Phó Quân Thâm hiểu rõ khẩu vị của cô. Những chiếc bánh anh làm đều không có bơ, không gây ngán, nhưng hôm nay vừa mới cắn một miếng, cô đã cảm thấy buồn nôn rồi. Bây giờ anh ta thật sự đang bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm về những lời của Phó Quân Thâm. Rốt cuộc quyến rũ bằng nhan sắc có hiệu quả hay không? Có lẽ có thể thử xem sao? Không hề nhé, đang trong thời gian thử việc. Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Vậy à, Doanh Tử Khâm nhướng mày. Không nhanh cũng không chậm nói. Xem ra anh vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sander vẫy tay. Lại đây, ăn chút gì đi. Đệ Ngũ Nguyệt bước tới. Bốc một miếng đồ ăn. Em phải ăn ít đi. Dạo gần đây tăng cân. Nghe thấy câu này, Sander từ từ ngước mắt lên. Một lần nữa, duỗi móng vuốt tội lỗi của anh ta ra. Gương mặt của cô nhóc lại biến dạng. Anh đừng có nhéo mặt em nữa. Thật đấy, Đệ Ngũ Nguyệt lại lên tiếng phản đối. Anh đừng tưởng chuẩn bị quà sinh nhật cho em là anh sẽ được lên chính thức nhé. Sander hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Anh ta một tay ôm lấy cô ấy. Tay kia thì chọc vào mặt cô ấy. Trên mặt có thịt, béo béo. Đệ Ngũ Nguyệt cả giận. Như em không gọi là béo. Thể này gọi là mũm mĩm. Cái loại thẳng nam gì thế này? Có biết nói chuyện không vậy? Cô ấy kiêng kỵ việc bị người khác chê béo nhất. Rõ ràng vòng eo của cô ấy rất thon thả. Cùng lắm là có chút bụng dưới thôi. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Thức tỉnh Sander đang trêu chọc Đệ Ngũ Nguyệt. Anh cút đi, không được véo em. Đệ Ngũ Nguyệt cũng phản ứng lại. Cô ấy hung hăng hất tay Sander ra. Tay chân luống cuống vội vàng nghe cuộc gọi video. Với một tiếng bíp, màn hình điện thoại sáng lên. Em mờ thanh của sóng biển truyền đến trước. Khuôn mặt của cô gái xuất hiện trên màn hình. Sau lưng cô là trời xanh mây trắng. Mái tóc bị gió biển thổi bay lộ ra chiếc cổ trắng ngần nõn nà. Không đói sao? Phó Quân Thâm cũng cau mày. Nhưng ngay lập tức, dường như nghĩ tới điều gì đó. Anh giơ tay lên, siết chặt cổ tay cô gái rồi bắt lấy mạch đập của cô một cách chuẩn xác. 1 giây, 2 giây, 3 giây sau, vẻ mặt của Phó Quân Thâm chuyển từ thờ ơ rửng rưng dần dần trở nên nghiêm túc. Sống lưng cũng cứng đờ cả ra. Thậm chí trên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng. Doanh Tử Khâm vẫn đang hóng gió biển. Đợi hồi lâu mà anh vẫn chưa buông tay cô ra. Sao anh lại chậm chạp như vậy? Doanh Tử Khâm ngẩng đầu. Gương mặt không cảm xúc. Bây giờ giữa trưa rồi. Anh làm gì thế? Không đi nữa. Phó Quân Thâm chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi mới cố gắng bình tĩnh lại. Quay về dưỡng thai thôi. Đây là kỳ nghỉ mà khó khăn lắm cô mới có được. Không được, tôi còn phải chuẩn bị kế hoạch tổ chức lễ cưới và tuần trăng mật cho chủ nhân và phu nhân nên không đi cùng tiên sinh nữa. Tuy là nói như vậy, nhưng làm sao La Tử Thu có thể ở lại đây được nữa? Anh ta hoảng hốt suy nghĩ. Bọn họ đã đi đến bước tổ chức lễ cưới rồi sao? La Tử Thu đột nhiên nghĩ đến chuyến đi tới mộ cổ. Người phương Tây đi theo bên cạnh Đệ Ngũ Nguyệt. Lẽ nào, sắc mặt La Tử Thu tái nhợt đi vài phần. Trái tim đau đớn, phía trước, cách đó không xa, mặt biển nhấp nhô sóng vỗ. Một lượng lớn những mảng bằng vụn di chuyển theo gió biển. Hôm nay trời quang mây tạnh, các ngư dân cũng đã ra khơi. Có điều không ai đến đây cả, bởi vì nơi này có nhóm hải tặc Khô Lâu chiếm cứ. Đệ Ngũ Nguyệt chẳng thèm nhìn tới La Tử Thu. Cô ấy gối đầu lên tay, nhắm mắt lại, phu nhân ngủ ngon. Sau đó Gióp mới lui ra ngoài và ân cần đóng cửa lại. Bộ âu phục được chuẩn bị kỹ lưỡng của La Tử Kỳ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đặc biệt là lúc sau cuối bị Đệ Ngũ Nguyệt không đếm xỉa tới. Phòng tuyển tâm lý của anh ta sụp đổ chỉ trong tích tắc. La Tử Thu đứng ngây ra tại chỗ cho đến khi giọng nói điềm đạm của Gióp vang lên. cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta. Danh Tử Khâm từ chối. Em không muốn, em muốn tiếp tục đi dạo. Dưỡng thai xong rồi lại đi dạo. Dưỡng xong thì em phải tiến hành thí nghiệm rồi. Cô ấy vén chăn ra và ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường. Tiêu rồi, trễ cái gì cơ? Sander ngẩng đầu, buổi tiệc kết thúc rồi. Hả, đệ Ngũ Nguyệt ngẩn ra, có chút chán nản, vậy phải làm sao bây giờ? Thầy thuốc không tự mình chữa bệnh, cô cũng không biết anh đã đoán ra được bệnh gì cho cô. Phó Quân Thâm không lên tiếng, đứng dậy đi vào trong khoang thuyền lấy ra một tấm chăn đắp lên cho Doanh Tử Khâm. Sau đó anh ôm ngang eo cô. Bọn họ bắt đầu xuất phát từ khu vực ven biển của đại lục Á U, hiện tại bọn họ đang ở rất gần châu Nam Cực. Chuẩn bị đi xem cực quang trước. Đối với hiền giả thế giới, người đã ban tặng sức mạnh cho các hiền giả khác, cô hoàn toàn có thể kiểm soát thời tiết và tạo ra cực quang. Song, Doanh Tử Khâm không muốn như vậy. Cô thích cuộc sống của một người bình thường như thế này. Có máu có thịt, có mùi khói lửa. Nhìn ngắm cảnh non nước núi sông, cô và Phó Quân Thâm đã ra ngoài được hơn nửa tháng. Hôm nay là ngày 24 tháng 3, sinh nhật lần thứ 20 của cô, được tổ chức ở trên biển. Cô đã sống rất lâu rồi, nhưng cũng chỉ có kiếp này cô mới bắt đầu tổ chức sinh nhật một cách nghiêm túc. Chiếc bánh sinh nhật do Phó Quân Thâm chính tay làm, là hương vị sô-cô-la mà Doanh Tử Khâm thích. Bên trên còn có một dòng chữ anh tự mình viết. La Tử Thu không kìm được lui về phía sau một bước. Không thể tin những gì mình đã nhìn thấy. Cũng không thể tin tưởng vào tay mình. Quả thật gia tộc Đệ Ngũ cũng là một gia tộc có tiếng có tăm của Đề Đô. Nhánh gia tộc tách ra buôn bán rất phát đạt. Nhưng để so sánh với gia tộc Lô Rang, dòng họ vốn kiểm soát mạch máu của nền kinh tế toàn cầu thì vẫn còn kém quá xa. Làm thế nào mà Đệ Ngũ Nguyệt lại có mối quan hệ với gia tộc Lô Rang? Lại còn một bước nhảy vọt trở thành phu nhân Lô Rang cơ chứ? Anh ta không hiểu nổi. Bên tại La Tử Thu vang lên tiếng ong ong. Suy nghĩ rối bời. Hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cơn xấu hổ vô cùng khiến anh ta chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng Gióp đứng ở cửa. Không chừa lối thoát cho anh ta. La Tử Thu muốn lui cũng không thể nào lại được. Chỉ còn nước cứng đờ người. Mặt mũi nóng bừng. Gióp kính cẩn. Phu nhân còn muốn hỏi gì nữa không? Ngài La, chủ nhân nhờ tôi nói cho anh biết rằng ngài ấy mời anh đến là để cho anh nhìn thấy. Nguyệt tiểu thư hoàn toàn không cần phải dựa dẫm vào nhà họ La các anh. Chỉ cần cô ấy muốn, toàn bộ gia tộc Lô Răng sẽ là xính lễ cho cô ấy. Không ăn được hả? Phó Quân Thâm, dạ dày không ổn sao? Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Có lẽ là em không đói. Ngoài thân phận hiền giả ra, dù nói thế nào cả hai cũng còn là những cổ võ giả đỉnh phong nữa. Cổ võ giả ở cấp bậc này một tháng không ăn cũng không sao cả. Đúng vậy, sự khinh thường và miệt thị anh ta dành cho Đệ Ngũ Nguyệt đều đã bị Sander Lô Răng nhìn thấy hết. Anh ta giống như một chú hề diễn trò mua vui vậy. Thị uy ra vẻ với người đứng đầu của gia tộc Lô Răng. Thật là một câu chuyện nực cười. La Tử Thu mím chặt môi. Hồn bay phách lạc bước tới sảnh bữa tiệc. Ông ta không biết tiếng Anh. Cũng không thể giao lưu với các gia tộc nổi tiếng khác ở Fion. Vì vậy ông ta cứ đứng bức rước bên cạnh bàn ăn. Thủ lĩnh, chính là con thuyền này. Tên cướp biển đang trông chừng lên tiếng. Em đã đọc tin tức trên mạng. Cách đây không lâu bọn họ đi ngang qua Saint Petersburg. Các cư dân nơi đó còn chụp ảnh chung với bọn họ nữa. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Lấy bức ảnh lại đây. Người phụ tá lập tức đưa một bức ảnh sang. Trên bức ảnh là một chiếc thuyền. Trông giống hệt với chiếc thuyền được nhìn thấy qua ống nhòm. Phó Quân Thâm mở to mắt. Rất có hứng thú hỏi. Chuyên nghiệp A, đương nhiên. Bọn mày tiến vào vùng biển này mà lẽ nào không thấy ngoại trừ bọn mày ra không có người nào khác dám tiến vào ư? Tên phụ tá vỗ tay. Mày tới các thị trấn xung quanh hỏi thăm xem. Có người nào không biết tới danh tiếng của nhóm hải tặc khô lâu bọn tao không? Cách chương.